Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Lục Tử đã cất xong xe máy. Cao Cường nhiệt tình chào hỏi. Qua nhà tôi ngồi trước, đợi tôi sửa soạn một chút, rồi chúng ta cùng đi. Nói xong định đi về nhà. Mẹ Tống theo sau, đắc ý nói với Tô Nguyễn. Ui, cháu gái nhà cô giáo Lý, không phải cháu rất thân với bà chủ kia sao? Muốn xem người ta có cho chúng tôi vào cửa hay không không? Lý Nhược Lan bật cười. Chuyện gì thế này? Không cần chúng ta ra tay. Bà ta đã tự mình vươn mặt lại tìm đánh rồi. Tô Nguyễn nhìn mẹ Tống cười nói. Yên tâm đi, chắc chắn các người không vào được. Cao Cường tỏ vẻ không thèm để ý đến người kiến thức ngắn như cô. Lắc đầu chào phúng với Lý Lão Bát. Con người bây giờ đúng là khoác lác không chuẩn bị trước bàn thảo. Anh ta còn chưa nói hết câu, Lý Lục Tử đã xách đồ theo đi về phía Tô Nguyễn. Nhiệt tình chào hỏi, bà chủ Tô, Cao Cường sửng sốt, Lý Lão Bát lập tức kéo anh ta đi cùng. Thất thần cái gì thế? Mau lên, anh ta hưng phấn nói. Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ngay dưới lầu. Sắc mặt mẹ Tống thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Bà chủ ở thành phố Yến các cậu nói. Chính là cô ấy, giọng Lý Lão Bát không nhỏ. Đám bác gái kia đều kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Nguyễn. Bà lão trước đó hỏi thăm Tô Nguyễn, chần chừ mở miệng, chính là bà chủ 500 vạn kia. Đúng vậy, chính là cô ấy, Lý Lão Bát C, H, E, M gió. Trước đây người thôn Lý đều gọi cô ấy là cháu vàng cháu bạc, biết vì sao không? Cô ấy lợi hại lắm, khi còn học cấp 3 đã đi vay 15 vạn cho ông chủ Ngôn làm khoán trình. Ông chủ Ngôn có ngày hôm nay đều dựa vào cô ấy góp ý đó. Làm ăn buôn bán, chưa lần nào thất bại, làm lần nào thành công lần đó, là danh nhân trong thôn chúng tôi. Lý Lục Tử nhìn Cao Cường bị em trai kéo tới, không nhịn được vỗ trán. Năm nay anh ta kiếm không ít. Vừa mua cái điện thoại, Lý Lão Bát thích không chịu nổi, cầm điện thoại gọi ngay cho Cao Cường. Lý Lão Bát mới quen Cao Cường không lâu, tất nhiên không biết ân oán giữa Tô Nguyễn và Cao Cường. Khoe khoang lung tung một hồi, vừa rồi anh ta mới biết Lý Lão Bát vẫn luôn giữ liên hệ với Cao Cường, còn định mời Cao Cường đi theo tới hỏi thăm Tô Nguyễn. Thằng ngốc này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lý Lục Tử đang tức giận, lại nghe có người hỏi. Nghe nói phòng của cô ấy trong khu tập thể này là do Ngôn Thiếu Dục mua cho. Lý Lục Tử lập tức đính chính. Nói bậy nói bạ, khi ấy Thiếu Dục vừa tốt nghiệp, lấy đâu ra tiền mua phòng. Chồng bà chủ Tô là quân nhân ở thành phố Yến, không thiếu tiền. Sau đó lại nói với Lý Lão Bát. Lão Bát, đừng kéo Cao Cường. Bà chủ Tô không cần người làm công trình. Mọi người nghe tới đây, quả nhiên đã quên xấu hổ, lại bắt đầu thảo luận hăng say. Có người trực tiếp cao giọng chế nhạo. À, trước đó không phải nói bà chủ Tô từng cố ý mời ông chủ Cao làm công trình vài lần sao? Còn nói ít nhất có thể kiếm 100 vạn. Lý Lục Tử chừng Lý Lão Bát. Lúc này dù Lý Lão Bát thần kinh thô cũng ý thức được, lập tức ngắt lời. Tôi chưa từng nói với cậu ta chuyện này. Tôi chỉ nói người ta bỏ ra 500 vạn mua đất. Dù anh ta không giải thích, mọi người cũng đoán được. Ngày thường người này luôn miệng nói phét, mọi người cho rằng ít nhất cũng nửa thật nửa giả. Hôm nay bị vạch trần tại chỗ, vậy mà nửa điểm nói thật cũng không có. Đừng nói quen biết, còn nhục nhã người ta một trận. Đúng là thú vị thật. Tô Nguyễn cười tủm tỉm nhìn sắc mặt Cao Cường dần đỏ lên. Ông chủ Cao, nào, lớn mật nói xem, sang năm có thể kiếm bao nhiêu ở thành phố Yến? Trong đám người lập tức phát ra tiếng cười. Cao Cường đen mặt xoay người đi thẳng, mẹ Tống vội vàng đuổi theo, lại bị Cao Cường giống giận. Cút, đều tại bà, Nhìn Cao Cường và Tống Mẫu xám xịt rời đi, Lý Nhược Lan sảng khoái. Đáng đời, đúng là không bằng Thiếu Dục nên suốt ngày nói xấu thằng bé. Thiếu Dục nhà chúng tôi vì quá bận mới không có thời gian tìm bạn gái. Con gái bà ta gả không tốt nên ghen ghét chúng ta. Hừ, Thiếu Dục, con yên tâm, khi con kết hôn, lễ hỏi 10 vạn, vòng vàng, gia cụ, đồ điện gì đó đều có đủ. Muốn mua xe luôn cũng được. Thấy Lý Nhược Lan kích động như vậy, Ngôn Thiếu Dục dở khóc dở cười. Biết rồi, mẹ, Lý Nhược Lan ngẫm nghĩ, lại bổ sung, con nói cũng đúng, tranh thủ bây giờ đã ổn định. Kết hôn rồi vợ con không cần chịu khổ, cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi ở bên bọn họ. Ngôn Thiếu Dục, mình nói lời này khi nào? Không đợi anh ấy kịp phản ứng lại, Lý Nhược Lan đã nói tiếp. Được rồi, biết hai đứa có việc bận. Mau đi đi, mẹ hiểu mà. Sau đó lại cười nói với Thắng Nam. Nhà chúng tôi rất tiến bộ. Ngôn Thiếu Dục không hiểu ra sao. Dẫn Thắng Nam đi thẳng. Hai người bọn họ đi khỏi. Lý Nhược Lan mới nhỏ giọng hỏi Tô Nhuyễn. Vừa rồi mẹ thể hiện thế nào? Tô Nhuyễn nghi hoặc. Cái gì thế nào? Lý Nhược Lan chậc một tiếng. Những lời mẹ vừa nói đó, không chỉ nói ra ưu điểm của anh trai con, còn chỉ rõ nhà chúng ta hài hòa hiểu lý lẽ và lắm tiền. Là con gái chắc đều động lòng nhỉ. Tô Nhuyễn buồn cười, sao mẹ cô lại đáng yêu như vậy? Thấy Lý Nhược Lan còn ghé vào cửa, lén lút ngó ra ngoài. Tô Nhuyễn trêu bà ấy, không phải ban nãy mẹ định đi theo hai người ấy à? Sao bây giờ lại không đi nữa? Vân Chi, không đi nữa. Trước đó nghe em trai con nói Thiếu Dục dẫn bạn gái về. Trong đầu chưa kịp nghĩ gì đã chạy tới. Lại bị mẹ Tống Tiểu Trân chọc tức một trận. Đầu óc choáng váng. May mà mẹ không đi cùng. Nếu không chắc con gái người ta sợ chạy mất dép. Để hai đứa nó củng cố tình cảm rồi nói sau. Mẹ ở lại xem con bàn chuyện làm ăn. Tô Nhuyễn bật cười. Lời này cứ như hai người kia đã yêu nhau rồi. Thật ra cô cảm thấy hai người căn bản không có gì. Từ tên gọi đã biết cô gái kia là người hiếu thắng. Rõ ràng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Lý Lục Tử và Lý Lão Bát lại lần nữa đẩy xe máy dừng trước cửa khu nhà Cao Cường qua bên này. Tô Nhuyễn dẫn bọn họ lên lầu. Về đến nhà cửa phòng đã mở rộng. Trước cửa đã chuẩn bị sẵn 4 đôi dép lê. Trên bàn trà còn đặt trái cây, đồ ăn vặt, chuẩn bị đãi khách. Mẹ, Lộc Minh Sâm đứng trước cửa chào hỏi Lý Nhược Lan và hai anh em Lý Lục Tử. Lý Lão Bát xoa đầu, ngạc nhiên hỏi, bà chủ Tô biết hôm nay chúng tôi sẽ tới à? Tô Nguyễn nhìn Lộc Minh Sâm, không nhịn được cười rộ lên. Tôi không biết, có điều vị kia nhà chúng tôi là người liệu sự như thần. Giọng điệu ngọt ngào mang vẻ đắc ý, Lộc Minh Sâm cười xoa đầu cô. Thấy bọn họ có chút câu nệ, liền về phòng làm việc. Lý Lão Bát hỏi, đàn ông tham gia quân ngũ đều như vậy à? Chẳng trách con gái đều muốn gả cho bộ đội. Tô Nguyễn chỉ cười không đáp, cô không có thói quen thảo luận đời sống cá nhân với người xa lạ. Còn Lý Nhược Lan bên cạnh lại đột nhiên lộ vẻ an tâm. Làm gì có ai liệu sự như thần, chẳng qua là luôn để ý mà thôi. Tô Nguyễn chỉ đi vứt rác, việc nhỏ như vậy Lộc Minh Sâm cũng để ý, chắc chắn trong việc lớn càng không xem nhẹ. Sau này có lẽ bà ấy không cần lo lắng cho Tô Nguyễn như trước rồi. Đặc biệt khi nhìn thấy Tô Nguyễn bàn chuyện làm ăn, Lý Nhược Lan vừa ngạc nhiên vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.